ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, 70 tuổi lão tướng xin xuất chiến. 11. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nhắc nhở lão ca nhóm một câu, trang web chỗ bình luận chuyện còn giống như không có thăng cấp tốt. Phát bình luận đều sẽ bị xóa bỏ. Tại tường Khả Nhi dẫn đầu hạc, hai người một đường ghé qua, rất nhanh liền gặp được tường lão gia tử. Lão gia tử nhìn khí sắc không tệ, mặt phiếm hồng ánh sáng, cái eo như tùng, đang ngồi ở một chỗ cùng loại phòng lớn địa phương uống trà. Ở bên cạnh hắn, mặt khác hai cái lão đầu, cái này hai lão đầu Tần Minh còn gặp qua. Chính là đoạn thời gian trước Tần Minh đến trị liệu tưởng lão đầu lúc. Ở một bên chửi bậy hung nhất hai vị. Bất quá bây giờ hai người này xem Tần Minh nhãn thần rõ ràng khác biệt. Tràn đầy ý cười cùng cung kính. Tưởng lão gia tử gặp Tần Minh đến. Lập tức đứng dậy vui tươi hớn hở đi bắt đầu. Hoan nghênh, Tần tiên sinh có thể dành thời gian quang lâm Hàn Xá. Thật là làm cho ta tưởng ra bồng tất sinh huy nha. Vừa nói, chạy tới Tần Minh trước mặt. Đằng sau kia hai lão đầu đuổi theo sát. Tần Minh gật đầu, lấy đó lễ phép. Cứ như vậy, song phương một bữa khó coi qua đi. Tần Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ai có bệnh muốn ta chỉ? Nghe vậy, tưởng lão gia tử còn chưa kịp mở miệng. Một bên kia hai cái lão đầu đụng lên đến. Một bữa mặt mày hớn hở, Tần tiên sinh, làm phiền ngài, hắc hắc, còn có ta, Tần Minh, ngoạc kép, hắn còn tưởng rằng lại gặp được như lần trước đường lão đầu như thế nửa chết nửa sống bệnh nhân. Không nghĩ tới chính là trước mắt hai người này, lại nói hai người này thấy thế nào cũng sinh long hoạt hổ. Có thể có cái gì bệnh? Các ngươi là bệnh gì? Tần Minh mở miệng. Hoàn toàn như trước đây trực tiếp, hai người trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau, mặt mò phiền muộn, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tần Minh sắc mặt cổ quái, hai người này sẽ không phải mắc, nam tính sầu lo chứng a. Các ngươi cái kia, không được, nhị lão, ngoạc kép, sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, nhìn thấy nói về nghiêm túc như vậy chủ đề. Tưởng lão gia tử vội vàng đem tưởng Khả Nhi đuổi đi. Đồng thời mệnh lệnh dưới người tránh xa một chút. Ý đồ cho mình hai vị này lão hữu lưu đến một tia mặt mũi. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới Tần Minh hỏi được quá nhanh. Hai người trong nháy mắt mặt cũng xanh biếc. Bọn hạ nhân cơ bản đều là che miệng cười trộm rời đi. Liên tưởng Khả Nhi cũng nhỏ đỏ mặt nhào nhào. Nhị lão lúc ấy sẽ rất khó thủ. Khụ khụ, thực không dám giấu giếm. Đúng là như thế. Trong đó một vị lão đầu cười xấu hổ nói. Tần Minh gật đầu, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao hắn là một tên bác sĩ, hắn thấy cảm mạo là bệnh, ung thư là bệnh, nam khoa bệnh đó cũng là bệnh. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hắn chỉ muốn mau chóng nhường đối phương bình phục. Lúc này, một cái khác lão đầu thực sự không vừa mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, Tần tiên sinh, ngài có thể đừng cười sao? Ngài dạng này lại để hai ta rất khó chịu. Khụ khụ, không có ý tứ, ta là nhận qua chuyên ngành huấn luyện, vô luận tốt bao nhiêu cười sự tình cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được, nhị lão, ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được quý nhị đằng sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Ngô Dương Vĩ sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoạc kép, nghe tới tên của hai người lúc, Tần Minh kém chút lại cười phun. Kê nhi đau, ta bệnh liệt dương, danh tự này đơn giản lấy được không thể càng chuẩn xác. Có thể nhìn ra hai người phụ mẫu là vô cùng có thấy xa người. Từ đứa bé xuất sinh, coi như đến mạng bọn họ bên trong có này một kiếp. Song Phương sau khi ngồi xuống, Tần Minh bắt đầu hiểu rõ bệnh tình. cái gì thời điểm bắt đầu sự tình? Ngoặc kép, việc này nói đến coi như lời nói lớn. Nói lời này thời điểm, quý nếp nhăn trên khuôn mặt già nua làm sâu sắc không ít. Rất rõ ràng, hắn là cái có chuyện xưa người. Ngô lão cũng không khá hơn chút nào. Thở dài thở ngắn, vì Tần Minh giải thích nói. Có chừng 30 năm. 30 năm, Tần Minh nghe xong dọa sợ. Xem tuổi tác, cái này hai lão đầu không sai biệt lắm 6-70 a. 3-40 tuổi khoảng chừng người liền không có kia chức năng. Đây đối với một cái nam nhân mà nói, quả thực là ác mộng. Đối mặt như thế bất hạnh hai người, Tần Minh lại nhịn không được dâng lên một tia đồng tình tâm. Dù sao làm nam nhân, hắn biết rõ loại chuyện như vậy thống khổ. Những năm này khổ các ngươi. Quý lão, ngoặc kép, Ngô lão, ngoặc kép, khụ khụ, ta không có hắn nghiêm trọng, mới 20 năm mà thôi. Quý lão giải thích nói, ý đồ lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, 20 năm có vẻ như cũng không có so 30 năm tốt hơn chỗ nào. Bất quá hắn cuối cùng là biết rõ chuyến này ý đồ đến. Các ngươi hôm nay là dự định để cho ta giúp các ngươi chỉ. Nhị lão liên tục gật đầu, giống như gà con mổ gạo giống như. Tần Minh thoải mái, đây đối với hắn tới nói chỉ là vấn đề nhỏ, thậm chí có thể nói không là vấn đề. Tại trị liệu trước đó, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Cứ việc hỏi, nhìn thấy Tần Minh đáp lại giúp bọn hắn. Hai người cao hứng bừng bừng đáp lại nói. Làm bản nhân Tần Minh có lẽ không biết rõ. Hắn tại bọn này lão đầu vòng tròn bên trong, đã bị thổi thành thần đồng dạng tồn tại. Nhất là lần trước tận mắt nhìn đến Tần Minh lấy ra. Ngắn ngủi 10 phút không đến liền chữa khỏi đường lão đầu tê liệt. Càng làm cho bọn hắn triệt để tin phục. Hiện tại đừng nói hỏi một vấn đề, coi như hỏi 100 cái. Cái này hai cái quyền thế tiền tài quyền thế thông thiên lão đầu cũng hết sức vui vẻ. Người sống cả một đời bức tranh cái gì? Không phải liền là khoái hoạt sao? Bọn hắn hiện tại ngược lại không coi trọng như vậy tiền, hơn xem trọng là thân thể. Đây cũng là vì cái gì mấy năm gần đây dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe sản phẩm. Thân là người già chỗ mưu cầu danh lợi nguyên nhân. Bên này, Tần Minh hỏi trong lòng vấn đề. Các người cũng cái này số tuổi. Chữa khỏi món đồ kia là muốn. Nhị lão liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt xấu hổ. Lúc này đợi, vẫn là quý lão đầu khá là nhìn thoáng được. Dù sao hắn vẻn vẹn liệt dương 20 năm mà thôi. Còn bảo lưu lại một chút tính trẻ con. Đúng vậy, chính như ngài suy nghĩ như thế. Nằm rãnh, Tần Minh vừa sợ. Cả kinh không phải cái này hai lão đầu quyết tâm, mà là kinh ngạc tại cái này hai lão đầu nghị lực. Cũng cái này số tuổi, còn đối với nữ nhân duy trì như thế hồn nhiên dự tính ban đầu. Chỉ là phần này nghị lực, liền vượt qua hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi rất nhiều. Không sợ Tần tiên sinh chê cười, hai ta tuổi trẻ thời điểm đều là có tiền có thế. Một ngày đến muộn chỉ muốn sống phóng túng, về sau bất hạnh túng dục quá độ, chưa thể lưu lại con duệ. Nếu như chỉ là một người sự tình, cũng không có gì, nhưng vấn đề là hiện tại người đã già, cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông. Đúng vậy a, nhóm chúng ta mặc dù không có tiền đồ, nhưng không thể để cho gia tộc đi theo đưa tại đời này trên tay. Tần Minh, ngoặc kép. Hai người đầu ngươi một lời ta một câu, ngược lại là nói rất có lý. Thế nhưng là Tần Minh làm sao nghe cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nửa ngày qua đi, hắn biết rõ là lạ ở chỗ nào. Nói cách khác, chữa khỏi về sau, các ngươi còn dự định sinh con. Hai người đầu nhếch miệng cười một tiếng, không hẹn mà cùng gật đầu. Tần Minh, ngoặc kép, ta sát. Hơn 70 tuổi lão tướng thỉnh cầu xuất chiến sao? Niu ti, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.